Chương 480, đột phá đạo phong ấn thứ tư. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Thiên niên tử vân mộc, một loại gỗ mà so với kim loại còn cứng rắn hơn. Đặc tính của nó hết sức kỳ lạ, bản thân có độc tính rất mạnh, một khi hấp thu vào cơ thể, sẽ bị độc tính ảnh hưởng rất lớn. Người bình thường ăn một chút, đều sẽ có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nó cực kỳ cứng rắn, cũng không phải có thể dễ dàng ăn như vậy. Nhưng mà, đối với hồn sư mà nói, thiên niên tử vân mộc lại cực kỳ hiếm có. Nó có thể tăng cường độ cứng và độ co giãn của da rẻ và thân thể. Dùng hồn lực để tiêu hóa, sau khi dung hợp, độc tố đó sẽ phát sinh biến hóa kỳ diệu, giúp thân thể trở nên càng thêm dẻo dai. Khối thiên niên tử vân mộc này cũng rất hy hữu, là thứ tốt mà có tiền cũng không thể mua được. Nhìn bốn loại linh vật trước mặt này, Đường Vũ Lân không khỏi thở dài một tiếng. Đây mới là đạo phong ấn thứ tư mà thôi, phẩm chất linh vật đã cao như thế, phía sau biết làm sao bây giờ. Không kiếm tiền có được không? Không kiếm tiền biết làm sao mua những thứ đồ này đây. Cảm thấy có chút bất đắc dĩ, hắn đứng lên, ở bên cạnh lấy ra một chậu nước sạch đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Thứ đầu tiên để vào chậu nước sạch chính là tùng sam linh chi. Để vào trong đó, ngâm khoảng chừng sau 10 phút, lại đặt kỳ nhung thông thiên cúc vào. Kỳ nhung thông thiên cúc vừa cho vào, nước sạch nhất thời đã biến thành màu vàng nhạt, nhìn rất đẹp, bị phần màu vàng nhạt này xâm nhiễm. Thiên niên tùng sam linh chi bắt đầu tỏa ra màu nâu nhàn nhạt. Vật thứ ba bỏ vào trong nước chính là thiên niên tử vân mộc. Tử vân mộc rất là bá đạo, mới đầu giống như nước, nhưng ngay lập tức sẽ tản ra một tầng màu sắc giống như mực nước, rất nhanh sẽ khiến chậu nước sạch này đục đi. Lão Đường đã nói cho Đường Vũ Lân một phương pháp bí truyền, chính là quan hệ giữa kỳ nhung thông thiên cúc và tử vân mộc, hai loại linh vật này có đặc hiệu hỗ trợ nhau đặc biệt. Bên trong bốn loại linh vật, thiên niên tử vân mộc có giá trị thấp nhất, chủ yếu cũng là bởi vì bản thân nó quá mức cứng rắn, rất khó sử dụng. Đồng thời, còn có độc tính mãnh liệt, một khi không được, sẽ phản phệ lại thân thể. Vì lẽ đó, người chân chính có can đảm sử dụng nó cũng không nhiều. Thế nhưng, nếu như thiên niên tử vân mộc cùng thiên niên kỳ nhung thông thiên cúc đặt ở cùng một chỗ, tình huống sẽ trở nên tuyệt nhiên không giống. Kỳ nhung thông thiên cúc có thể kích phát tử vân mộc. Được ngâm trong nước ấm, hai loại dược tính sẽ hòa lẫn vào nhau, sẽ hạ thấp độc tính của tử vân mộc đi rất nhiều, đồng thời đem nó phân giải ra, trở thành loại thuốc có thể chân chính sử dụng. Riêng cái bí phương này, nếu như truyền đi, giá trị khó có thể đánh giá được. Giá trị của tử vân mộc có thể chỉ bằng khoảng chừng 1/6 của kỳ nhung thông thiên cúc. Nhưng nếu có phương pháp phối chế này, giá trị bản thân tử vân mộc e rằng trong nháy mắt sẽ tăng lên dữ dội. Nhìn chất lỏng trong chậu ngày càng nồng đậm, Đường Vũ Lân lúc này mới đem một chùm thiên niên sinh sinh quả này lấy ra. Không hề đem chúng để vào trong chậu, mà lại đem từng trái một ném vào trong miệng mình. Vị của sinh sinh quả cũng không tốt lắm, vô cùng chua chát, ăn một quả sẽ khiến cho người ta có cảm giác ê răng. Nhưng mỗi một quả ăn vào, hơi thở sự sống nồng đậm sẽ dâng lên, nước bọt trong miệng ứa ra, vị ngọt tràn đầy. Nuốt nước bọt vào, toàn thân đều sẽ bốc lên mùi thơm nhàn nhạt. Loại cảm giác sung sướng đê mê kia, thực sự làm cho người ta say sưa. Rất nhanh, một chùm thiên niên sinh sinh quả vào bụng, da rẻ toàn thân Đường Vũ Lân đều nổi lên một tầng màu xanh biếc. Sau đó hắn bưng chậu nước, hai tay bưng chậu nước lên, liền ngửa mặt lên, ừng ực uống lấy một chậu chất lỏng này vào bụng. Cái vị này, quả thực là không được ngon cho lắm. Sinh sinh quả có vị chua, mà chậu chất lỏng này lại có vị đắng cay ngọt bùi đủ cả. Đường Vũ Lân cau mày, uống từng ngụm một. Chỉ cần vừa nghĩ tới một chậu chất lỏng này tiêu tốn của mình vô số tiền tài, hắn lập tức cảm nhận hương vị này cũng không đến nỗi khó tiếp nhận như vậy. Không thể lãng phí, tuyệt đối không thể lãng phí. Lượng cơm Đường Vũ Lân ăn vào lúc này đem lại tác dụng vô cùng trọng yếu. Uống cả một chậu nước vào, tuy rằng cái bụng có chút cảm giác căng trướng, nhưng vẫn chịu được. Bên trong chậu nước, ba loại linh vật này vẫn còn, dù sao bọn chúng cũng không bị nước hòa tan. Chỉ là, kỳ dị thay, dáng vẻ của ba loại linh vật tất cả đều thay đổi. Kỳ nhung thông thiên cúc vốn mỹ lệ lúc này đã biến thành màu xám, cũng không còn một chút hương thơm nào tồn tại. Thiên niên tử vân mộc trực tiếp đã biến thành màu gỗ bình thường, lớp vỏ ngoài thâm thúy đã không còn sót lại chút gì. Tùng sam linh chi hơi hơi khá hơn một chút, đã biến thành màu đen, linh tính hoàn toàn không có. Quả nhiên là phương pháp phối chế tuyệt diệu. Ba loại linh vật hỗ trợ lẫn nhau, dung hợp lại cùng nhau, đem linh tính của từng loại tất cả đều kích thích ra đến tận cùng. Chậu chất lỏng này đã đem dược hiệu của bọn chúng tất cả đều dùng sạch sành sanh. Trong bụng bắt đầu nóng lên, thứ đầu tiên Đường Vũ Lân cảm nhận được chính là một trận quặn ruột giống như bị tiêu chảy. Không dám bất cẩn, hắn lập tức quay trở lại giường khoanh chân ngồi. Xuống, quá trình đột phá phong ấn, lúc này mới chính thức bắt đầu. Dược tính của kỳ nhung thông thiên cúc cùng tử vân mộc đều vô cùng bá đạo. Sau khi bọn chúng hòa vào nhau, tuy rằng có thể hạ thấp độc tính, nhưng cường độ dược tính cũng theo cấp số nhân tăng lên. Đây chính là lý do phải dùng tùng sam linh chi để trung hòa. Tùng Sam Linh Chi giúp cố bản bồi nguyên, tẩm bổ ngũ tạng, trung hòa đặc tính hai loại thuốc. Hơn nữa sinh sinh quả cũng giúp tăng cường năng lượng sinh mạng, lúc này mới giúp tứ đại linh vật này phối hợp hoàn mỹ. Bất quá, vẫn như trước đau bụng quá đi, đau quá, đau đớn kịch liệt khiến cho dạ dày Đường Vũ Lân co giật một trận. Hắn thật sự muốn đem tất cả những thứ mình vừa uống vào phun ra toàn. Thế nhưng, không nỡ, đều là tiền đó, là một ông thần giữ của, Đường Vũ Lân vào lúc này phát huy đầy đủ tinh thần không sợ đau, không sợ khổ, kiên cường, cắn răng nhẫn nại, đồng thời thôi thúc hồn lực trong cơ thể, vận chuyển dược tính đi khắp ở bên trong thân thể. Dần dần, cảm giác đau đớn dần dần biến thành nóng rực, màu xanh biếc trên người Đường Vũ Lân vốn xuất hiện bởi vì dùng sinh sinh quả mà xuất hiện, đã biến thành màu đỏ thắm, cả người giống như hồng ngọc hạt tôm hồng ngọc nấu chín, kỳ quái không nói nên lời. Nhiệt lưu trong cơ thể dâng lên, dược tính bá đạo tàn phá bừa bãi, lỗ chân lông toàn thân Đường Vũ Lân toàn bộ nở ra, mùi thuốc nhàn nhạt toát ra bên ngoài. Ngoài cửa, Nguyên Ân Già Huy không biết đã đến từ lúc nào, nàng liền khoanh chân ngồi ở phía trước phòng Đường Vũ Lân. Mũi giật giật, trên mặt nàng toát ra vẻ kinh ngạc, mùi thuốc thật là nồng đậm làm sao. Hơn nữa, không chỉ dễ ngửi, tựa hồ cũng có cảm giác giúp dưỡng tâm an thần. Nàng cũng là cường giả luyện thể, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng ngửi. Mùi thuốc, dẫn nhập vào trong cơ thể, toàn thân nóng rực, Đường Vũ Lân đem mọi thứ trong cơ thể mình nhìn thấu, quan sát bên trong bản thân mình. Toàn thân bất kể là huyết thống hay là bắp thịt, xương cốt hay là nội tạng, tất cả đều dập dần một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, tuy rằng cũng không mấy nổi bật, nhưng cũng thực sự có tồn tại. Đường Vũ Lân thậm chí hoàn toàn có thể khẳng định, chính là bởi vì tầng màu vàng này, mới giúp hắn có năng lực hồi phục mạnh mẽ như vậy. Năng lực hồi phục vượt xa người bình thường đã cứu hắn không chỉ một lần. Đột phá đi, Đạo Phong ấn thứ tư, dược tính nồng đậm được hồn lực dẫn dắt, đã hung hãn đánh thẳng vào những vết rách của Đạo Phong ấn thứ tư. Dường như cảm nhận được có thứ gì đó đang xung kích, toàn bộ Đạo Phong ấn chấn động kịch liệt một hồi. Ầm, trong cơ thể nổ vang một tiếng kịch liệt, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy toàn thân chấn động. Trong phút chốc, hắn nhìn thấy thân thể của chính mình như sáng hẳn lên, tiếng long ngâm trầm thấp từ trong huyết mạch rung động mà ra, toàn bộ cơ thể đều đã biến thành màu vàng sáng lạn. Tuy rằng đã đột phá qua ba Đạo Phong ấn, nhưng thời điểm ba lần đột phá này, ý thức Đường Vũ Lân trên căn bản đều không mấy tỉnh táo. Do đó, hắn cơ bản không thể nhìn rõ ràng tình huống thân thể của chính mình. Mà lần này lại không giống nhau, xung kích phong ấn, một lần là xong. Ý thức của hắn thập phần rõ ràng, nhờ đó cảm nhận được rõ rệt, trong chớp mắt khi tầng phong ấn thứ tư bị phá tan, bên trong cơ thể có vô số ánh hoàng kim tuôn ra truyền khắp toàn thân. Những tia sáng hoàng kim này cùng với cơ thể mình kết hợp lẫn nhau, lại có dược lực cường thịnh trước đó bên trong cơ thể trùng kích vào, dĩ nhiên chúng cấp tốc bị cơ thể mình thu lấy. Chỗ khi lưu màu vàng óng đi qua, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều tràn ngập cảm giác căng trướng, nhưng cùng lúc đó cũng đang nhanh chóng được hấp thu. Chương 481, lại nhìn thấy thứ không nên nhìn. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. So với những lần đột phá trước, nỗi thống khổ lần này phải chịu đựng rõ ràng nhỏ hơn rất nhiều, dung hợp với những khí lưu màu hoàng kim kia cực kỳ thông thuận, cảm giác căng trướng chỉ kéo dài một khoảng thời gian ngắn liền bắt đầu dần dần biến mất. Thay vào đó, là một loại cảm thụ khoan khoái khó có thể hình dung được. Lại giống như mỗi một tế bào trong cơ thể lại bị kích phát sức sống vậy, tiếng long ngâm trong cơ thể cũng hóa thành càng ngày càng to rõ. Mặt ngoài cơ thể mà Đường Vũ Lân không nhìn thấy được, toàn thân hoàn toàn bị kim văn bao trùm. Đặc biệt là phía sau lưng, đã hoàn toàn biến thành vàng vàng rực rỡ. Khí tức bản thân Đường Vũ Lân trở nên càng ngày càng mạnh, gợn sóng khí huyết khác nào Trường Giang đại hải, phát sinh âm thanh ào ào mãnh liệt. Nơi trán, một khối vảy hình thoi màu vàng tái hiện ra. Lớp vảy dần dần trở nên óng ánh long lanh, khác nào tinh thể. Cánh tay phải hoàn toàn bị kim long lân bao trùm, vai, ngực cũng được vảy che kín. Sau khi tinh hoa của Đạo Phong ấn Kim Long Vương thứ tư bị hấp thu, lớp vảy bắt đầu chậm rãi lan tràn ra, đầu tiên đem phần cổ Đường Vũ Lân hoàn toàn bao trùm, sau đó lại lan tràn đến bên ngực còn lại, mãi cho đến khi toàn bộ vai trái cũng bị bao phủ hoàn toàn mới ngừng lại. Lớp kim văn ở những nơi khác trên cơ thể càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, hơi thở của hắn cũng biến thành càng thêm sâu dày. Gợn sóng khí huyết không ngừng dâng cao, vù một tiếng, một vòng quang luân màu vàng óng từ trong cơ thể hiện ra, quay chung quanh cơ thể. Tiếp đó, vòng quang luân vàng kim thứ hai cũng từ trong cơ thể xuất hiện. Thời điểm vòng quang luân này mới xuất hiện, còn có chút ít màu trắng, nhưng rất nhanh cũng đã biến thành màu hoàng kim rực rỡ. Hai cái hồn hoàn hòa lẫn vào nhau, quay chung quanh cơ thể hắn rất có quy luật. Xương cốt toàn thân Đường Vũ Lân răng rắc một trận vang vọng, thân thể lại cao thêm mấy cm. Gợn sóng khí huyết trong cơ thể cùng hồn lực dung hợp lại cùng nhau, kéo theo hồn lực cuộn trào mãnh liệt. Hồn lực được khí huyết ảnh hưởng, trở nên càng thêm ngưng tụ thuần hậu, bản thân cũng có một chút tăng trưởng. Đường Vũ Lân cũng không biết được rằng, trên thực tế, hồn lực của hắn vẫn luôn chịu ảnh hưởng của khí huyết. Khí huyết không cách nào trực tiếp cường hóa hồn lực của hắn, nhưng cũng vẫn luôn đang giúp tinh luyện, áp xúc cho hồn lực, giúp hồn lực trở nên càng thêm ngưng tụ. Thân thể con người giống như là một cái lọ chứa, kinh mạch mở rộng, cường độ thân thể tăng trưởng, đều là tăng cường dung tích mà chiếc lọ này có thể chứa được. Nhưng bất luận thế nào, dù cho là đến cấp bậc phong hào đấu la kia, dung tích của chiếc lọ chứa vẫn là có hạn. Nếu như hồn lực bên trong ngưng tụ đầy đủ, như vậy, thể tích của chúng sẽ thu nhỏ lại, đương nhiên là lượng hồn lực có thể chứa đựng cũng càng nhiều hơn. Kỹ xảo áp xúc hồn lực, tinh luyện hồn lực, nói đúng ra, phải là từ sau cấp độ hồn vương mới bắt đầu. Bởi vì khi đó năng lực chứa đựng của thân thể liền bắt đầu bị hạn chế. Mà khí huyết mạnh mẽ của Đường Vũ Lân lại ngay từ bây giờ giúp hắn áp xúc và tinh luyện hồn lực, đây cũng là nguyên nhân mà đẳng cấp hồn lực của hắn tăng lên rất chậm chạp. Nếu không phải hồn lực của hắn so với người bình thường ngưng tụ hơn nhiều lắm, làm thế nào có khả năng khi đối mặt với cự ma thái thản của Nguyên Ân Già Huy mạnh mẽ như vậy, cũng có thể miễn cưỡng chống lại đây. Mà ưu thế của hồn lực áp xúc sẽ nương theo thực lực bản thân tăng lên mà. Càng lúc càng được bộc lộ rõ, trong cảm giác thư thái này, Đường Vũ Lân dần dần tiến vào minh tưởng sâu. Hồn lực cùng khí huyết cộng hưởng, ánh sáng lớp vảy trên người như ẩn như hiện, lóng la lóng lánh. Đột phá phong ấn tầng thứ tư, thực lực của hắn không thể nghi ngờ đều sẽ nhảy vọt lên một cấp độ mới. Mùi thuốc dần dần phai nhạt đi, thời điểm Nguyên Ân Già Huy một lần nữa mở hai con mắt ra, đã là sáng sớm ngày hôm sau. Đứng lên, vươn người một cái, trên mặt nàng nhất thời toát ra một vẻ vui mừng. Chỉ thời gian một ngày ngắn ngủi, nàng rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình như vừa được tẩy lễ vậy, toàn thân nhớp nhớp dính dính, như có thêm một lớp tạp chất tiết ra, vô cùng khó chịu. Nhưng nàng lại biết được, tạp chất trong cơ thể được bài trừ ra bên ngoài, sẽ vô cùng có lợi đối với việc gia tăng cường độ cơ thể. Nhưng mà, hiện tại phải giúp hắn ta hộ pháp, biết làm sao bây giờ đây? Đại đa số con gái đều sẽ ưa thích sạch sẽ hơn con trai, trên người mang theo mùi tanh nhàn nhạt của tạp chất, thực sự khiến cho Nguyên Ân Giả Huy không cách nào chịu được. Nhìn chung quanh, lại cẩn thận lắng nghe một phen, ký túc xá công độc sinh bên này đúng là sẽ không có người đến. Quay đầu lại nhìn phòng túc xá của Đường Vũ Lân, mơ hồ có thể nghe được tiếng hít thở đều đều của hắn, hiển nhiên là cũng sẽ không kết thúc minh tưởng trong một sớm một chiều. Quay về phòng mình tắm à, quên đi, Nguyên Ân Giả Huy là một người cực kỳ giữ lời, nàng đã đáp ứng với Đường Vũ Lân sẽ giúp hắn hộ pháp. Hơn nữa, còn từ trong quá trình người ta tu luyện mà thu được chỗ tốt, thì nhất định phải nói được làm được. Không thể cứ như thế rời đi. Ngay sau đó, nàng đi múc một thùng nước sạch lại đây, lại lấy ra một bộ quần áo sạch ra. Nước mặc dù cho chút lành lạnh, nhưng với thể chất của nàng, đương nhiên cũng không tính là cái gì. Nguyên Ân Giả Huy lần thứ hai xác nhận Đường Vũ Lân hít thở đều đều, sẽ không dễ dàng kết thúc tu luyện, lúc này mới cởi y phục của mình ra, đem quần áo dơ ném sang một bên trên mặt đất, dùng nước lạnh bên trong thùng thanh tẩy thân thể. Thật thoải mái nha, nước lành lạnh, mang theo một chút cảm giác kích thích. Nhưng tạp chất trên người bị thanh tẩy đi, da rẻ lại dưới sự kích thích của nước lạnh hơi hơi đỏ lên. Loáng thoáng, có thể nhìn thấy da rẻ trở nên càng thêm nhẵn nhụi, hơn nữa còn mơ hồ có ánh sáng lộng lẫy hiện lên. Đường Vũ Lân này trước đó là đang làm gì? Mùi thuốc kia lại có hiệu quả như thế? Kỳ thực, vận may của nàng cũng vô cùng tốt. Sau khi Đường Vũ Lân dùng bốn loại linh vật, bởi vì cường độ thân thể của chính hắn đã rất cao, bản thân đã có đủ năng lực hấp thu tinh hoa của đạo phong ấn thứ tư, mà tu vi hồn lực lại hạn chế ở tam hoàn. Vì lẽ đó, thời điểm hấp thu dược lực của bốn loại linh vật, có một phần liền thông qua lỗ chân lông của hắn khuếch tán ra bên ngoài. Bởi vì phong ấn đột phá quá nhanh, trong lúc nhất thời không thể hoàn toàn đem dược hiệu đều hấp thu hết, mà chỉ hấp thu một phần tinh hoa trong đó. Mà mùi thuốc từ trong lỗ chân lông hắn tỏa ra, bản thân đã trải qua quá trình tinh luyện của thân thể hắn, là hỗn hợp của bốn loại linh vật hòa vào nhau mà tạo thành. Nếu như không có người khác ở đây, mùi thuốc này cũng bị lãng phí đi. Nhưng Nguyên Ân Giả Huy đã đáp ứng giúp Đường Vũ Lân hộ pháp, tự mình bảo vệ ở ngoài cửa. Thiện giả thiện báo, thuận thế hấp thu mùi thuốc này, có tới 1/3 dược hiệu của bốn loại linh vật bị nàng hấp thu. Đây chính là phương thuốc mà lão Đường truyền cho tiểu Đường, chỗ tốt đương nhiên không cần nói cũng biết. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì thân thể của Đường Vũ Lân trong lúc nhất thời cũng không cần dược hiệu nhiều như vậy để tiếp dẫn, nói chung là dưới nhiều cơ duyên xảo hợp mới tạo thành loại tình huống như vậy. Dù sao, lúc trước khi hắn còn ở với Chấn Hoa cũng đã ăn quá nhiều thứ tốt, chất dinh dưỡng gần đây quả thật có chút dư thừa. Chất bẩn trên người dần dần được rửa sạch, Nguyên Ân Già Huy nhìn ra thịt trắng nõn của mình lộ ra nét ửng hồng, không nhịn được có chút suýt xoa. Vóc người nàng cao ráo, lồi lõm hợp lý, đã sớm dậy thì tốt vô cùng. Nàng thoáng ưỡn người về trước, đường cong mỹ lệ lộ ra. Trong ánh sáng mặt trời chiếu rọi, toàn thân đều bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt, khác nào như tiên nữ giáng trần. Khẽ tém lại mái tóc dài của mình, nàng xoay người lại, cầm lấy quần áo. Tách, một tiếng vang khẽ đột ngột xuất hiện, tuy là ở trong sân, các loại âm thanh huyên náo của tự nhiên vẫn tồn tại, tiếng tách của chất lỏng rơi xuống này cũng tuyệt đối không rõ ràng. Nhưng đối với Nguyên Ân Già Huy tai thính mắt tinh mà nói, thì lại rất rõ ràng.

Na đúng là lớn rồi, vóc người thon dài, không còn là tiểu nha đầu bụ bấm, núng na núng nính năm xưa. Thân cao đã vượt qua 1m60, thiếu nữ chỉ 12 tuổi nhìn qua cứ như thể 13, 14 tuổi vậy. Quan trọng hơn chính là, nàng còn nhận ra mình, còn nhận ra một người ca ca như hắn. Thật lâu, sự hưng phấn của hai người mới dần dần bình tĩnh lại. Na mặt đầy kinh hỉ nhìn Đường Vũ Lân, nói ca ca, tại sao anh lại ở chỗ này? Đường Vũ Lân nói, anh là ngoại viện học viên của Sử Lai Khắc đấy. Em thì sao, anh nghe Vũ lão sư nói, em là đệ tử của các chủ hải thần các. Nhưng khi đó, không phải là võ hồn của em cũng đều không thể thức tỉnh sao? Na lau đi những giọt nước mắt long lanh, ca ca, anh nói trước đi, những năm nay anh đã trải qua như thế nào? Nghe nàng hỏi như vậy, vành mắt Đường Vũ Lân nhất thời đỏ lên. Những năm này, hắn cũng thực sự là không dễ dàng chút nào cả. Ngay sau đó, hắn đi cùng Na, kể lại toàn bộ những gì mình đã tao ngộ cho nàng nghe qua một lần. Lúc nghe được cha mẹ rời đi không rõ tung tích, chân mày Na nhi nhíu sâu lại. Đợi đến khi Đường Vũ Lân nói xong, sắc trời cũng đã sẩm tối. Na, vậy còn em? Đường Vũ Lân ân cần hỏi han. Đúng vào lúc này, hồn đạo bộ đàm trên người hắn vang lên, Đường Vũ Lân lấy ra xem, là Vũ Trường Không. Vũ lão sư, Đường Vũ Lân vội vàng bắt máy. Mau nhanh trở về, Vũ Trường Không lạnh lẽo nói. Vâng, Đường Vũ Lân đáp ứng một tiếng. Hắn thật sự muốn cùng Na sung sướng tán gẫu nguyên một đêm cũng được. Nhưng mà nơi này là Hải Thần Đảo, là địa phương thần thánh thiêng liêng nhất của Sử Lai Khắc. Na, anh có khả năng phải đi trước, sư tổ của anh là Xích Long Đấu La, chọc thế miện hạ. Ngày mai chúng ta hẹn một thời gian, anh tiếp tục nghe em kể chuyện, có được hay không? Vâng, Na ngoan ngoãn đáp ứng một tiếng, gật đầu. Đường Vũ Lân mở hai tay ra, lại ôm lấy muội muội, sau khi hẹn ký thời. Gian địa điểm ngày mai gặp mặt với Na Nhi, lúc này mới vội vã rời đi. Na đứng tại chỗ, vẫn nhìn theo hắn rời đi. Nhìn bóng lưng Đường Vũ Lân dần dần biến mất, Na không khỏi nhếch môi lên, thấp giọng thì thào ca ca. Đường Vũ Lân trở lại tiểu lâu của Chọc Thế, Vũ Trường Không cũng không hề hỏi hắn câu gì, chỉ bảo hắn nghỉ ngơi sớm một chút. Từ khi tu luyện tới nay, nhiều năm như vậy, Đường Vũ Lân cho tới bây giờ vẫn chưa bao giờ bị mất ngủ. Nhưng hôm nay, hắn mất ngủ, liền ngay cả trạng thái minh tưởng cũng đều không thể tiến nhập được. Hắn vạn vạn không ngờ tới, sẽ ở lại Sử Lai Khắc nội viện gặp được Na, hơn nữa lại còn là ở trên Hải Thần Đảo. Na ngờ đâu lại đã trở thành đệ tử đích truyền của Hải Thần các chủ. Vậy ở bên trong các học viên của Sử Lai Khắc học viện, địa vị của nàng hẳn phải đứng hàng đầu đi. Na cũng có thể trở thành hồn sư, Đường Vũ Lân xuất phát từ nội tâm mà thay nàng cao hứng. Nhưng hắn không nghĩ ra được, tại sao lúc trước võ hồn của Na đều không thể thức tỉnh, lại sẽ trong một thoáng trở nên cường đại như thế. Na xuất hiện, cũng nhen nhóm ngọn lửa nhớ nhung của hắn đối với cha mẹ. Cha, mẹ, con đã tìm được Na, các người đang ở nơi nào vậy? Sáng sớm ngày hôm sau, Đường Vũ Lân dưới sự chỉ điểm của Chọc Thế tiếp tục tu luyện Kim Long Kinh Thiên. Một đêm trầm tư, hắn cuối cùng cũng coi như là khôi phục lại tinh thần, tu luyện cũng coi như khắc khổ. Nhưng thứ càng làm hắn ngóng trông hơn, chính là buổi gặp mặt lúc chiều cùng với Na. Vẫn là địa phương ngày hôm qua gặp gỡ, khi Đường Vũ Lân đi tới nơi đó, Na đã đang chờ hắn. Đường Vũ Lân nhìn trong mắt màu bạc của Na, không nhịn được hỏi, Na, trước đây con mắt của em không phải là màu sắc này. Làm sao lại biến thành như vậy? Na mỉm cười nói, sau khi võ hồn giác tỉnh liền như vậy. Ca ca, rất xin lỗi, lần kia em đi không lời từ biệt, là người nhà của em tới tìm, bọn họ dẫn em mang đi. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, em đã tìm được người nhà của chính mình. Na gật gật đầu, bọn họ tìm ra em, sau đó liền đem em mang về gia tộc, cử hành một nghi thức nọ. Sau đó, võ hồn của em liền được giác tỉnh rồi. Đường Vũ Lân nói, vậy sau đó thì sao? Na nói, thời điểm em 8 tuổi, được người nhà đưa đến nơi này, bái lão sư làm sư phụ, bắt đầu tu luyện. Sau đó cứ như vậy mãi cho đến hiện tại, trải nghiệm không được phong phú lắm, xa xa không cách nào sánh được với anh. Nhưng mà, em thật sự rất nhớ anh. Trong tiềm thức, Đường Vũ Lân có thể cảm nhận được Na có chuyện gì đó không nói ra, nhưng hắn cũng không hề hỏi tới. Nếu như Na là bị người nhà của nàng mang đi, bí ẩn đó cũng nhất định là có liên quan tới người nhà của nàng, chính mình cũng đừng nên hỏi quá nhiều. Em có thể tìm lại được người nhà là tốt rồi. Anh cũng rất nhớ em. Na chủ động tiến lên nắm lấy tay Đường Vũ Lân, đem bàn tay của hắn đặt vào lòng bàn tay non mềm của mình, thấp giọng hỏi ca ca, anh lúc nào lại dẫn em đi, mua đồ ăn vặt vậy. Đơn giản một câu nói, một thoáng liền làm cho trái tim Đường Vũ Lân tan chảy, ca ca hiện tại liền dẫn em đi mua, có được hay không? Vâng ạ, Na cười nói, Đường Vũ Lân nắm lấy bàn tay Na, đi thẳng đến ven hồ. Buổi chiều hắn đã xin Vũ Trường Không cho nghỉ, nói mình có một số việc cần đi xử lý. Lên thuyền nhỏ, trên thuyền có mái chèo, Đường Vũ Lân để Na ngồi xong, chính mình chèo thuyền. Thuyền nhỏ đi ra giữa mặt hồ, hướng thẳng vào bờ. Na ngồi ở trên thuyền, hai tay đỡ lấy cằm,